Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio truyền ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta nghe tiếp một sự kiện mới, một câu chuyện mới, nhưng là tiếp nối của cái cuộc hành trình của ba thầy trò trong Huyết Tiên Huyền, là thầy Bảy, Sơn và Cát nhé. Một tập truyện có tựa đề là Giếng Làng Láng Giềng của tác giả Ngọc Sơn. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Cuối cùng thì cũng xong cái vụ nhùng nhằng này. Thì ra là ông chú mèo mỡ gà đồng làm cho người ta có thai rồi lại ruồng bỏ. Đến khi chị Huyền gặp bệnh nan y không qua khỏi được, ông ta cũng chẳng thèm dòm ngó hay là hỏi thăm, chí ít là quan tâm tới đứa con gái vốn dĩ là con riêng mang giọt máu của mình. Bởi tối đời người ta nói, cứ áp đặt hai chữ hy sinh lên cho người phụ nữ là khốn nạn, là nhẫn tâm nhất. Đó không phải là nghĩa vụ, đó chỉ là những khoảnh khắc, những sự tâm huyết xuất phát từ tận đáy lòng, như cách của vợ ông chú chấp nhận điều kiện của vong linh. Dù có thể là vì con trai của bà, nhưng trên hết đó là sự hy sinh đáng ghi nhận. Nếu một người có tâm địa hiểm ác, chỉ cần một chút bất lợi nhỏ thôi thì kết cục cho đối phương sẽ rất khó lường. Ngay từ lần đầu ông ta mò tới với cái điều bộ đáng ngờ, đã thấy có ẩn khúc gì phức tạp rồi. Thì ra đã đi coi thầy mấy lần, phát hiện ra vong linh của người tình, liền nhẫn tâm nhờ họ trục xuất, đánh cho hồn siêu phách tán. Tuy nhiên một vong linh không chịu đi ải, lại mang oan ức cai nghiệt trong lòng, âm khí chẳng mấy chốc tiến hóa, chuyển dần sang ngạ quỷ, rất khó để khống chế một sớm một chiều. Càng lúc thì vong càng quấy thằng con trai. Ông ta bí quá mới tìm tới sư phụ của tôi. Mà bây giờ mới ngẫm ra, cái danh của sư phụ cũng khủng khiếp thật. Nói gì thì nói, công lớn nhất vẫn thuộc về âm binh sinh, với mạng tư vấn tâm sinh lý tình cảm đỉnh cao. Trong phút chốc đã xoáy thẳng vào nỗi lòng của người phụ nữ bất hạnh kia. Bởi mới nói, người phụ nữ đôi lúc không cần cao sang hay quyền quý, họ chỉ cần lúc ngặt nghèo có ai đó quan tâm, hỏi han chia sẻ, hay chỉ là ngồi im nghe họ giải bài là đủ rồi. Nhờ vậy mà tôi mới dễ dàng thực hiện được kế Dương Đông kích tay. Chỉ một pha hận dỗi bỏ dậy đã đánh động tâm lý của cả hai. À còn nữa, ông chú chắc bây giờ còn cay đắng cái vụ bị bịp sợi chỉ âm lộ khoanh trọn lắm. Nè, khuya rồi ngủ đi, làm gì cười tủm tỉm hoài vậy mày? Gia đình người ta tan nát á, mà vui lắm hả? Không, bông chịu đi chơi với tao rồi. Cái gì? Cái thằng này nhìn khù khờ vậy mà không ngờ lại sở hữu tuyệt chiêu tán gái chớp nhoáng đến không thể tin được. Chỉ mới có 2 ngày thôi đã rủ được con gái người ta đi chơi rồi. Nhưng mà vẻ mặt phơi phới này đâu có hợp với tình cảnh mất tích của sư phụ, lẽ ra nó phải buồn chứ. Rồi mày chọn được ngày rằm nào chưa? Trời, mày nấu gì ghê mày? Rằm gì? Ừ thì chọn rằm tốt ngày mà hiện vậy. Chứ sư phụ đang mất tích mà mày vui vậy á, không biết được thì ông hay vui lây lắm đó. Ờ, tao đâu phải loại phản đồ đâu mày. Tính tìm được sư phụ, dẫn về đây nấu cơm cho ăn, rồi tao mới hẹn ngày chính thức với bông á. Chà, xem ra cũng không uổng công sư phụ nuôi mày khôn lớn ha. Thôi ngủ đi, mai tính tiếp, vui lắm rồi đó. Thằng Cát quay sang nhìn tôi chớp chớp mắt, thật sự nhìn cứ như thái giám bị bên điện lực trục xuất về vậy. Vừa ái ái vừa giật giật. Mà quên mất, nãy giờ chưa mở phong bì bà chủ cho, không biết có đủ chút chi phí dọc đường hay không nữa. Sáng mai dậy tranh thủ mang vong linh sang chùa mà gửi, cho khăn gối lên đường dò la tin tức của thầy thôi. Ê, 2 triệu luôn nè mày. Công nhận nhà giàu chi tiêu khác thiệt ha. Chừng này đủ chi phí đường xá nước nôi tìm sư phụ rồi đó. Dư. Nhưng mà tìm ở đâu mới là vấn đề nè. Cả cái thành phố này đủ trọng rồi, bây giờ thầy với cô Mai đi chỗ khác nữa thì khác gì mò kim đáy biển đâu. Ờ tao quên mất, thôi sáng đã đi rồi tính. Sáng ra bên nhà cô Mai vẫn đóng cửa im lìm. Đã 3 ngày trôi qua kể từ lần cuối được nhìn thấy bộ trâu của sư phụ rồi. Thôi thì có thực mới vực được đạo. Hai thằng kéo sang nhà bà Bốn Bình để ăn xôi ngũ sắc. Lâu rồi chưa có ăn bên ngoài, vì sáng ra thường nấu cơm cho ba thầy trò quay quần với nhau. Bây giờ không nghe câu "tao đẻ trước tụi mày mà", công nhận cuộc đời cứ như tô canh rau không có muối, không có chanh, không ớt tỏi vậy. Đặt hai dĩa xôi xuống bàn, tự nhiên bà Bốn Bình cứ nhìn bọn tôi cười tủm tỉm rất khó hiểu. Chồng bà chết sớm, không tái giá ở dậy nuôi con. Chẳng lẽ nào bây giờ hồi xuân nên định tìm trai trẻ về để gỡ rối tư lòng hay sao? Mới nghĩ tới thôi, da gà da vịt nổi hết cả lên. Thằng Cát nuốt nước bọt đánh ực một cái, không biết là có hàm ý gì. Hai thằng bay đó, sắp có sư mẫu rồi chứ gì nữa. Có người lo cho, đỡ nấu nướng hà. Ủa, bà Bốn nói vậy là sao? Ủa chứ thầy bay chưa về hả? Lạ thiệt, làm sao bà biết cái chuyện sư phụ tôi bỏ đi, trong khi tôi với thằng Cát thì không hé nửa lời. Hay là thấy ông vắng mặt mấy ngày liền cho nên đoán già đoán non đây. Ủa là sao bà Bốn? Thầy con bình thường mà. Ủa chứ thằng con tao á, nó đi tí loạn, thấy ổng với con Mai ở dưới đó đó. Chứ không phải về nhà con Mai để hỏi chuyện sao? Thầm thục lâu rồi cũng phải tính đường dài đi chứ. Ủa, nhà cô Mai. Không chần chừ gì nữa, bọn tôi quýnh quán ăn lấy ăn để, tới nỗi thằng Cát cắn gãy luôn cái muỗng nhựa, nhai ngấu nhai nghiến trước khi nhận tờ giấy ghi địa chỉ nhà cô Mai từ bà Bốn Bình. Cảm ơn bà bằng tờ 50.000 mới cống. Con đi đã Bốn, cảm ơn Bốn nhiều nha. Ê, khoan đã. Thôi khỏi Bốn ơi. Không phải, còn thiếu 10.000 nè. Bữa sư phụ mày đang ăn cái có khách bỏ về luôn à. Dạ đây nè Bốn, con đi đã. Dặn dò hai âm binh kỹ lưỡng, tôi với thằng Cát lập tức bắt xe lên đường. Xã Túy Loan cách chỗ chúng tôi hơn 60 cây số nên quyết định đi xe buýt cho tiện. Có địa chỉ nhà cô Mai rồi cho nên cũng đỡ lo phần nào. 8 giờ sáng, phải hơn 1 tiếng đồng hồ nữa mới tới nơi. Tôi bấm máy gọi vào số cô Mai, nhưng lần này không bắt được tín hiệu, cứ liên tục hiện lên chữ máy bận. Ơi, cái này là chặn số rồi mày ơi. À, sao mày biết? Bữa tao rủ con bé Đen chỗ trường học đi chơi á, về tới nhà cái gọi lại nó không bắt máy luôn, thấy máy bận suốt à. Mới đầu nghĩ nó bận thiệt, ai về đi ra sớm hỏi người ta thì người ta nói như vậy á là bị chặn số rồi. Chia buồn cùng mày ha. Không, tao có bông rồi. Hy vọng là trụ nổi tới rậm. Ngồi trên xe mà trong người nôn nao khó tả vô cùng. Ngang qua mấy cái đoạn ổ gà, nỗi nhớ sư phụ lại được dịp dễ nảy lên, như thể muốn trội ra 20.000 xôi ra vậy. Xe dừng lại ở một trạm xe buýt, bên cạnh là một bảng hiệu đề chữ Túy Loan, và hướng mũi tên quẹo vô. Lần theo địa chỉ, hai thằng bắt đầu mon men vào bên trong. Khu này đường xá vẫn còn đất đỏ, ổ gà dày đặc, cảm tưởng như bây giờ mưa trút xuống không khác biển máu là mấy đồng. Cô ơi, cô có biết nhà cô Mai ở ngõ 24 này không cô? Ủa Mai nào ta? Vùng này nhìn vậy chứ nhiều khu lắm ạ. Cứ qua mỗi cái cầu nhỏ là một xóm khác đó con. Dạ cô Mai hồi xưa mà có ba làm thầy thuốc đó cô. Con nghe nói thầy thuốc nổi tiếng lắm á. À rồi nhớ rồi. Tưởng ai. Nè, tụi bay đi thẳng 100 thước nữa, ngay cái bụi tre đó quẹo vô, rồi đi thêm một đoạn thấy cái giếng làng á thì quẹo phải, vô đó hỏi người ta chỉ cho. Mà cái nhà đó đang ì xèo mấy bữa nay đó, nghe nói cãi lộn chí chóe, rồi nhập đồng nhập bóng gì nữa, con cháu đổ về hết trơn, nghe đâu là đồi chia chác đất đai. Bởi vì nói tình anh em mà còn thua cái cà rem là vậy đó. Quên, hai cậu là người nhà hả? Dạ, lấy cho con hai chai nước suối đi cô. Con cảm ơn nha. Mặc dù hơi bực bội một chút vì cái tính nhiều chuyện của cô chủ quán nước, khi chưa rõ tình cảnh nhà người ta mà đã dội phán xét. Tuy nhiên nhờ vậy mà hiểu được một chút cớ sự, nguyên do sư phụ phải tháp tụng theo cô Mai rồi. Không lẽ thầy lựa thời cơ gia sự rối ren, đứng lên dẹp loạn 12 sứ quân, tạo tiền đề để đường đường chính chính đặt chân vào di chúc của nhà cổ hay sao? Nghi lắm. Với cái đầu nhảy bén và tinh khôn đó, không gì là không thể xảy ra. Hai thằng đi theo chỉ dẫn qua một cây cầu nhỏ đặt tên là Đà Lách, thì cũng chạm mặt với một bụi tre to vươn thân sang tận bên hướng đối diện, như một cái cổng chào đầy hùng vĩ vậy. Tiếng cót két mỗi khi gió thổi qua nghe thật vui tai, êm dịu vô cùng. Ê, có âm khí. Ừ, không thể tránh khỏi đâu. Hai thằng đi thêm được một đoạn thì bỗng nhiên thấy xương vai nhúng lạnh, hai mắt mỏi nhừ đi, báo hiệu có âm khí lai vạn xung quanh. Trước mặt có cái giếng, nằm bên cạnh một cây đa to, gốc chừng ba người ôm. Có lẽ chính là cái giếng làng mà cô bán nước lúc nãy nói rồi. Càng lại gần thì càng thấy nó toát lên một sự âm u lạnh lẽo, dù rằng bao bọc tứ bề là cảnh sát bình dị, với những luống trao, gò bông được trồng thẳng tắp. Chốc chốc thì đàn cò lại vỗ cánh bay về chung vui. Nè, sao chứ các? Không sao, lâu rồi tao không có cảm giác lạnh vậy á. Ừ, đừng có chủ quan, dùng bùa trấn đi, phòng có trong hợp mạng lại mệt đó. Không sao đâu. Nè, sẽ phải không? Nhưng ngờ ngợ điều gì đó, tôi để thằng Cát đi trước, phần mình tiến lại gần cái giếng kia. Bên trong vẫn còn nước, nhưng ai đó đã đậy hờ một nửa cái miệng giếng lại bằng một miếng đá rất chắc chắn. Kỳ lạ là mới sáng thôi, nhưng chẳng thấy ai bén mảng tới chỗ mát rượi rượi như thế này. Dù dưới kia đang nắng gắt mà bà con làm ruộng xong vẫn ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Hả? Tôi lấy vội sợi chỉ âm lộ, chưa kịp đặt vào trong lòng bàn tay, nó đã ngay lập tức dựng đứng thẳng lên, chứng tỏ âm khí bên trong rất là mạnh, khả năng cao, có khi là của ngạ quỷ cũng nên. Nhưng thôi, không đụng chạm gì tới mình thì cứ tạm để cho âm dương cách biệt vậy thôi. Sư phụ. Hả? Thằng Cát chỉ tay về phía trước. Nghe vậy tôi cũng quýnh quán chạy theo, chút nữa quay về tìm hiểu sao vậy. Nếu là thực sự có ngạ quỷ thì nơi đây không hề yên bình một chút nào. Nếu mà cái xóm này có đông trẻ con thì lại càng nguy hiểm hơn vào những giờ chạng vạng hay nửa đêm. Và cái dáng gầy gầy khom khom với bộ áo lam đặc trưng này thì ai khác ngoài sư phụ của tôi. Ông đang đứng trước một cái bàn lễ cúng khấn gì đó, đằng sau chính là cô Mai cùng với mấy người lớn tuổi lạ quắc. Nhìn đường nét khuôn mặt chắc cũng là bà con với nhau mà thôi, vì thấy họ cũng hao hao. Tuy nhiên hơi lạ một chút, dường như tất cả đều đang kiêng dè, ánh mắt nhìn nhau không mấy thiện cảm. Ê, có âm khí đó. Thằng Cát đã dùng chỉ âm lộ từ lúc nào, lập tức nó hướng thẳng về chỗ sư phụ. Không lẽ thầy đang trục vong? Nhưng quan sát từ nãy tới giờ vẫn chẳng thấy có gì bất thường. Chưa kể vào khung giờ này, phản ứng chào rồi mượn xác nhập hồn mai ra mới giao tiếp được, khó hiểu thật. Giờ sao mày, có vô trong không? Ừ, từ từ đã, thấy sư phụ bình an là yên tâm rồi. Bây giờ phải tạo bất ngờ chứ, đợi xong đi đã rồi tính tiếp. Cái cú này tao nghi nghi có khi thầy đang đứng khấn thổ thần đất đai để được cưới cô Mai làm vợ đó. Hả? Hỏi cưới vợ là phong tục đó nữa hả? Tao đoán vậy thôi, tầm giờ này chứ thầy đâu có trục vong giờ này. Bữa nay lại rầm nữa, âm khí nhiễu loạn, ứng lên tầm bậy là mệt đó. Quả đúng như tôi dự đoán, sư phụ khấn một lúc thì thắp nhang xuống rồi cùng mọi người vào bên trong. Có chuyện gì nghiêm trọng hay sao mà thấy mặt của ai cũng đăm chiêu, phản phất thêm cả sự lo lắng nữa. Ê, qua kia đi. Đợi tất cả vào trong, tôi với thằng Cát nhanh chóng áp sát, đứng nép bên trụ cổng nhà hàng xóm, cách đó hai căn. Nhìn cách bài trí bàn lễ, chắc chắn là để tạ, nhưng tạ ai và tạ cái gì thì chưa rõ. Nếu tình hình không khả quan, chắc phải kiếm cái nhà nghỉ nương lại một hai hôm rồi tính tiếp. Có tiếng khóc của ai vang vọng ra tận ngoài này, làm cho hai thằng giật bắn cả người. Không lẽ sư phụ dở chứng ghẹo cô Mai trước mặt gia đình hay sao? Tuy ông thầy của tôi cà chớn, nhây lì, nhưng phép tắc luôn đứng đầu mà, làm gì có cái chuyện ngang ngược như vậy được. Sau một lúc bàn bạc, tôi ra hiệu cho thằng Cát ló đầu qua bên cổng, quan sát bên trong xem tình hình như thế nào. Tôi là người ngoài, không xen vào chuyện gia đình của chị. Nhưng mà nên nhớ một điều, với những người khuất mặt khuất mày đó, việc giữ lời hứa là rất quan trọng. Tuyệt đối không xúc phạm hay đặt điều với họ. Khi ứng lên, mọi chuyện sẽ rất khó để tháo gỡ. Mai hôm qua bà nương tay, cô mới bị say sát nhẹ như vậy. Bây giờ thành tâm khấn vái, tạ lỗi, rồi ra ngoài kia làm thêm một lần nữa, xin thổ thần đất đai đi. Giọng nói của sư phụ cứ đều đều, văng vẳng như đang giảng đạo. Nghe qua có thể ngầm đoán rằng trong dòng họ nhà cô Mai có ai đó vừa xúc phạm hay thất hứa với người khuất mặt thì phải. Để mai mốt có dịp nói thầy kể lại cho nghe mới được. Ê, lùi lại nhanh lên, công sư phụ ra thấy giờ. Vừa quay về chỗ cũ thì sư phụ cùng với mọi người cũng đi ra. Thầy đã cho thắp nhang, hạ lọc xuống rồi mới đưa cái đống giấy cúng cho một người phụ nữ trung niên, tay chân băng bó đốt đi. Bất thình lình ổng nhếch môi cười một cái đầy bí ẩn, lững thững bước đi về hướng bọn tôi. Hai thằng tim đập lên thình thịch, nép sát vào nhau. Cái trụ cổng như thể sắp đổ xuống vì cái sức tị của hai thằng con trai. Ghe quăng nước bà ở đằng sau lưng, đợi ta đi. Đi nhanh lên. Không biết sư phụ là thần thánh phương nào chuyển thế xuống, hay là kết quả của mối tình ngang trái giữa thị nở và thiên lôi nữa, mà vừa động đảnh vừa sắc bén như vậy. Vừa dứt giọng nói đi, tôi ló đầu ra thì thấy thầy đã quay lại chỗ nhà cô Mai. Hai thằng đành tẻn tò làm theo, đi xuống quán nước sau lưng ngồi đợi. Nè, hai đứa không ở nhà, tìm tới đây làm gì vậy? Ai chỉ xuống đây? Dạ, tại tụi con lo cho sư phụ mà. Nhưng mà ai chỉ, có chuyện gì thì bên nhà xác người ta gửi tin vậy rồi. Nhưng mà thầy chưa để lại di chúc mà. Hai cái thằng khốn nạn. Sư phụ con tưởng sư phụ giỡn cho nên con mới giỡn lại. Mấy bữa nay tụi con lo cho thầy lắm mà không biết đi tìm ở đâu hết trơn á. Cũng may hàng xóm có người thấy thầy đi với cô Mai cho nên nói lại nè. Con bà bốn phải không? Dạ đúng rồi. Ta dặn rồi mà, đúng là mẹ nào con nấy. Thôi không có chuyện gì đâu, hai đứa về đi. Tụi con cũng muốn đi chơi cho khoai khỏa mà. Chứ không có đồng xu dính túi đi chơi gì. Thằng Cát nghe tới đó liền hất hàm cười lên khoái chí. Mặc dù điệu bộ hơi mất dạy, nhưng trong tình thế như thế này không thể không dằn mặt sư phụ được. Bọn tôi kể lại toàn bộ chiến công cũng như phần thưởng hậu hĩnh vừa đạt được cho thầy nghe. Có vẻ như ổng phỏng mũi lên rồi. Nhưng vì cái khí chất tao đẻ trước tụi bay mà, cho nên vẫn phải giả bộ bất cẩn. Cũng may nhờ có âm binh đó. Nếu con đoán không lầm á, nhà cô Mai đang có tranh chấp gì đó, ảnh hưởng tới tổ tiên, cho nên mới mời sư phụ về qua giải phải không? À. Thằng Cát nói một câu làm cho tôi với sư phụ hoàn toàn bất ngờ. Trước giọng điệu và gương mặt trưng ra vô cùng đắc ý, không nghĩ là nó quan sát với suy luận sắc bén như vậy. Cả hai nín thở chờ đợi nó thuyết trình. Con thấy mấy cái người này khi nãy đứng với sư phụ, mặt ai cũng căng thẳng hết, họ nhìn nhau không có thiện cảm. Rồi sư phụ đứng cúng tạ đó, chắc chắn là có liên quan gì tới tâm linh hay là người khuất mặt khuất mày. Nhưng mà cái này mới là mấu chốt nữa. Sư phụ lẳng lặng đi, tức là cố tình giấu không cho hai đứa con biết, sợ đồn bậy đồng bạ ra ngoài á, rồi ảnh hưởng tới gia đình của Mai, phải không? Sư phụ mím môi, kẻ gật đầu tâm đắc trước lập luận của thằng đệ tử mà trước đây. Nếu như nó lên tiếng hay nhúng tay vô chuyện gì thì không quả lớn cũng bị người ta mắng dúng. Chính tôi cũng bất ngờ trước cái thần thái đó của nó. Có vẻ như đã bị bắt thốt, cho nên sư phụ cũng chẳng mặt nặng mày nhẹ nữa. Đúng rồi, Nhưng mà chuyện này hai đứa tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, ảnh hưởng tới thanh danh nhà người ta. Với lại cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng vì có một người độc miệng độc mồm mà suýt gây ra quả đó. Có phải là cái bà băng bó đó không sư phụ? Ừ, là chị dâu của Mai. Bà ta chỉ muốn bán căn nhà đó đi, mà đặc điều là mẹ chồng về báo mộng rằng nhất định phải bán, rồi mới triệu tập toàn bộ anh em về họp bàn. Mai nghe nói như vậy mới nhờ ta đi theo, lỡ mai có chuyện âm còn cản được. Không ngờ xuống tới nơi thì xảy ra chuyện. Dòng linh mẫu thân của Mai ứng lên, nhập vô bà chị dâu, hành cho lên bờ xuống ruộng luôn. Ta chỉ mới đứng ra xin tạ giúp bà ấy thôi, tối nay sẽ chính thức cho ứng. Đồng thời dòng linh mẫu thân của Mai sẽ phán quyết. Đây là căn nhà thờ, không phải muốn bán là bán. Đúng ra đó thì nó giao lại cho thằng con út, nhưng bây giờ nó lao động bên nước ngoài. Mai thì phận phụ nữ, lại neo đơn, không thể lo toan sể, cho nên để lại cho anh hai một mình lên thành phố mưu sinh. Ai ngờ đâu ở nhà đó ông ấy bị bà vợ xúi giục, tính bán ra để chia, dù đã có cái nhà riêng sát bên rồi. Chính là cái nhà chỗ nãy hai đứa bay núp đó. Ủa, vậy còn căn nhà chỗ sớm mình là cô Mai thuê hả sư phụ? Đúng rồi, lúc trước mẹ mất có để lại cho cổ một ít vốn. Nhưng về nhà thấy cảnh anh em căng thẳng như vậy, mới đầu tính thuê một thời gian thôi, nhưng mà sau thì mua luôn. Số phận đáng thương lắm. Thầy trò mình cũng từng ở trong hoàn cảnh đó cho nên hiểu mà. Năm xưa Mai lỡ bước với một người đàn ông đã có gia đình mà không hề hay biết. Rồi sau khi lỡ mang thai thì mọi chuyện lộ ra, vợ hắn tới chửi rủa đánh đập. Cuối cùng thì cổ sảy thai rồi đổ vỡ. Từ đó về sau không còn nghĩ tới chuyện gia đình nữa, giống như kiểu bị ám ảnh vậy đó. Sư phụ ngắt một quãng dài, nhấp một ngụm nước rồi nhìn ra xa xăm. Tôi chưa từng trải qua chuyện yêu đương, nhưng thiếu thốn tình thương của gia đình, của người thân từ nhỏ cũng đủ để cảm nhận được cái sự đơn độc đó. Không ngờ hoàn cảnh của cô Mai lại tréo ngoe như vậy. Đúng là bấy lâu nay có thắc mắc, với một người phụ nữ không còn trẻ nhưng chưa tới tuổi gọi là phải neo đơn, lại phải một mình lủi thủi ở đây như vậy. Một phần là chuyện của người lớn, cho nên hai thằng tôi cũng không dám gặng hỏi sư phụ hay tìm hiểu quá nhiều. Cũng may là tìm được sự đồng điệu, hy vọng sẽ có kết quả gì đó tươi đẹp hơn cho cả hai. Rồi sư phụ tính chừng nào vậy? Chắc phải 2 ngày nữa. Đêm nay giải quyết cho xong đã, hết ngày mai chắc sẽ về lại. Nhưng mà con bà bốn biết rồi, bây giờ chắc cả sớm cũng biết ta với cô Mai. Vừa nghe tới đó, tự dưng trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, mà khi nghe xong chắc chắn sư phụ sẽ dẹp cái ý định đuổi cổ hai thằng tôi về. Lần đầu tiên nắm thế thượng phong, có bộ đẻ sau cũng có lợi lắm chứ bộ. Ừ, có gì khó đâu sư phụ, dặn cô Mai về sau là được. Ba thầy trò mình về trước, ai hỏi thì nói đi hành đạo, xong giúp người ta là xong. Còn chuyện gặp cô Mai chỉ là tình cờ, cô Mai không có về chung thì lời con của bà bốn coi như đặt điều rồi, phải không? Ờ, cũng có lý đó. Tụi con đẻ sau sư phụ mà. Vậy tối nay tụi con ở lại luôn ha. À, nhưng mà không được để lộ thân phận đó. Có một cái nhà nghỉ cách đây 200 thước, xuống đó thuê ở đi, rồi chiều mai về nhà. Ừ, sư phụ mới xuống mà rành quá vậy. Ừ, không lẽ thầy với cô Mai Nè, hai cái thằng mất dạy, 11 lớn à, không có dính vô chuyện bậy bạ nha. Đi nhanh lên. Cuối cùng thì cũng thuyết phục được sư phụ. Thằng Cát nhếch mày nhìn tôi cười khoái chí. Sư phụ nói xong thì quay trở về nhà cô Mai. Bây giờ hai thằng xuống thuê nhà nghỉ, rồi kiếm chỗ nào đó tham quan, thưởng ngoạn cho vui. Lâu lắm rồi mới được đi chơi thoải mái như vậy. Mấy lần trước chỉ toàn là hành đạo, tai mắt mũi họng, hướng về ma quỷ hết rồi còn đâu. Ờ, cái giếng đó có từ lâu đời rồi, nghe nói là thiêng lắm. Mỗi trăm người ta đều đem đồ ra cúng đó nghe. Chàng vạn trở đi thì trẻ con không dám bén mảng tới. Tôi chỉ nghe nói vậy thôi chứ không có rành lắm. Ủa, mà hai anh thuê qua đêm tới chiều mai luôn phải không? Ông chủ nhà nghỉ khá ậm ờ khi nghe tôi hỏi về cái giếng. Điều đó chỉ càng chứng tỏ nghi hoặc của mình là đúng thôi. Sau khi phát hiện ra âm khí bất thường bên trong, lúc vừa tìm được đến đây, phải có cái gì đó thì người ta mới kiêng kỵ và nhắc tới nó với thái độ dè chừng như vậy. Nhưng mà nói cái gì thì nói, những thứ lâu năm tích tụ âm dương nhị khí của đất trời, của vạn vật, mang nhiều âm khí khác thường cũng là không khó để giải thích. Chỉ sợ rằng nó thuộc sở hữu của một con quỷ nào đó thì hậu quả sẽ rất khó lường mà thôi. Nếu từ xưa dân làng một lòng cung kính, có thờ có thiên, có kiêng có lạnh, thì lâu ngày nó sẽ trở thành một cái tục lệ, thành tín ngưỡng cũng không có gì là xấu. Bởi vì không đụng chạm đến thế giới của nhau thì như lẽ thường mà nói, đó là âm dương cách biệt. Hai thằng nhận phòng rồi tranh thủ ra bên ngoài đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Không nghĩ chỉ là hơn mấy chục cây mà khung cảnh ở đây vẫn còn hoang sơ, êm đềm và thơ mộng như vậy. Tôi nghĩ chắc cũng do hoàn cảnh, chứ cô Mai không hề muốn rời xa một nơi yên bình để chọn chốn thành thị xô bồ đâu. Ủa, hai chú mới tới đây lần đầu hả? Ừ. Giờ gần trưa rồi, đừng có đứng dưới gốc đa, không có nên đâu. Sao vậy con? Có cái gì nguy hiểm sao? Dạ không, con chỉ dặn vậy thôi. Thôi con về nha. Thằng nhóc con vừa đi vừa ngoái đầu nhìn bọn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ. Dường như nó đang cảnh báo điều gì đó thì phải. Chứ sợ không phải là ma, chứ có cái gì mà đáng ngại đâu. Một lần nữa, chỉ âm lộ dựng thẳng đứng lên, hướng về phía cái miệng giếng, dù tôi đã cố tình quay lưng đi. Chứng tỏ âm khí rất nặng và đang tỏa ra nghi ngút. Theo kinh nghiệm hành đạo thì 9 phần 10 là quán khí. Không lẽ có sự chẳng lành sắp xảy ra hay sao? Đang cố tình phớt lờ mà thằng nhóc con lại đổ thêm dầu cho ngọn lửa tò mò của tôi. Thôi đi chơi đã, có gì xảy ra đâu. Cái gì lâu năm cổ kính mà không có âm khí chứ? Thì đành vậy, nhưng mà nó tỏa ra mạnh lắm. Thôi cứ đi dạo dạo vòng vòng đi, qua phía bên này nè, tránh nhà cô Mai ra, lỡ thấy thì lại hỏng chuyện của sư phụ. Hai thằng đi tham quan chán chê thì ghé vào một quán cơm bình dân ở gần cái chỗ quán tạp hóa lúc nãy tạt vô hội đường. Nhìn ra quê xanh thịt heo ba chỉ thơm nước mũi mà không kìm nổi nước bọt. Không biết bông của tao đang làm gì nhà nữa. Để tôi nhắn tin coi. Chuyện ghê. Ủa, mà nay rằm, có bông cho mày luôn đó, bao nhiêu cũng có. mà sao cái vụ bài lậu đó không biết ông chú ra sao ha? Bà vợ thì chắc không bỏ qua đâu. Dù gì ít nhiều á cũng phải phân giải rõ ràng chứ, quả mai thì mới sống với nhau tiếp được. Ủa mà quên, sáng ra đi quýnh quán, không có ghé chùa gửi vong linh cho sư trụ trì nữa. Thôi mai về gửi luôn. Ê, em bông trả lời rồi nè. Nó mãi mê nhắn tin mà không để ý, chấm cái muỗng inox vào nước mắm rồi đưa lên miệng cắn. Một âm thanh keng phát ra như hợp phố vậy. Cái thằng này nhiều lúc tiếu táo thật, nhưng mà được cái trọng tình trọng nghĩa, ruột già thẳng một đường, không quanh co hay mưu mô xảo quyệt. Ai mà thương nó sẽ không bao giờ sợ thiệt thòi hay ghen tuông này kia khác nọ đâu. Ăn uống no say, hai thằng tranh thủ về nhà nghỉ đánh một giấc, đợi tối tạt qua nhà cô Mai xem sư phụ xử lý dứt điểm vụ này như thế nào. Càng nghĩ càng thấy đáng thương, hy vọng sau cái chuyện này sẽ tạo ra một tiền đề cho thầy tiến sát tới cô Mai hơn nữa trên con đường tình duyên. Ủa cắt, nhìn kìa. Mới gần 7 giờ tối, hai thằng tính qua nhà cô Mai thăm dò tình hình thì bất chợt nhìn thấy mọi người đang bày biện cái gì đó ở cạnh gốc đa, sát cái giếng cổ. Cách một khoảng xa so với nhà dân, cho nên ánh sáng phản ra chỉ thấy mập mờ. Dường như là một cái bàn cúng thì vậy. Thông thường thì cúng tối 14 để khuya rằm vong hồn giấc dưỡng hiện lên mà hưởng. Ở đây cũng tối 15 cũng thấy lạ lắm. Nè, nép vô đi. Cùng lúc này, bên phía nhà cô Mai đã nghe ồn ào nhộn nhịp. Tầm này vẫn còn sớm, cho nên hai thằng không thể lấp ló lén lút như lúc sáng nữa. Đang giả vờ như đứng nghe điện thoại trước cổng mà thôi. Sư phụ đang lập một cái bàn lễ ở bên trong. Tuy nhiên chưa kịp quan sát gì thêm thì đã có ai đó ra kéo rèm toàn bộ lại kính bưng. Chắc là làm theo ý của sư phụ rồi. Thường trong lúc hành đạo, bất đắc dĩ ông mới để người ngoài chứng kiến mà thôi. Thôi, qua kia có chuyện vui hơn á. Ở đây không nghe ngóng được gì đâu. 4-5 cô chú lớn tuổi đang xoay quanh cái bàn cúng đặt dưới gốc đa. Một người phụ nữ đại diện đứng ra thắp nhang khấn vái. Khói tỏa ra nghi ngút, hòa quyện với ánh sáng mờ ảo, làm cho không gian trở nên âm u, ma mị vô cùng. Nè, im. Người phụ nữ vừa cắm hương xuống thì bỗng dưng từ trong miệng giếng từng luồng khói đỏ tỏa ra nghi ngút. Thằng Cát giật mình tính cảnh giác nhưng bị tu bụm miệng lại. Đây rất có thể là âm khí, và nếu là như vậy chắc chắn mọi người sẽ không nhận ra với thái độ bình thản như bây giờ. Chẳng may gây ồn ào ảnh hưởng tới sư phụ nữa thì lại mệt, phải kiểm chứng trước rồi mới tính sao được. Tôi vội vã lấy chỉ âm lộ ra kiểm chứng, và quả nhiên chưa đầy một cái chớp mắt, nó dựng thẳng đứng lên hướng về nơi cái bàn cúng. Từ phía xa xa, giữa cánh đồng mênh mông, hàng loạt những cái bóng trắng cũng bắt đầu hiện thân, lơ lửng qua lại. Đàn quả đen từ đâu bay về, cất tiếng kêu quang quát đến rợn người. Khối lan tỏa ra xung quanh, không ngừng quấn quýt lấy gốc đa cổ thụ. Ê, dậy được chưa bà? Ờ, không sao đâu, có cúng là được thôi mà. Mọi người bàn tán xôn xao, nhìn nhau tỏ vẻ rất lo lắng. Không biết là chuyện gì, nhưng tôi dám chắc nó có liên quan tới cái bàn cúng này. Vong hồn dứt dưỡng đã kéo về dày đặc, vây lấy gốc đa để hưởng nhan lộc. Khối đỏ thì không ngừng tỏa ra từ trong cái miệng giếng. Ê, sư phụ ra rồi kìa. Thằng Cát đập chai chỉ ra phía sau. Sư phụ cùng mấy người nhà cô Mai đã ra ngoài sân. Cái bà chị dâu lúc sáng được chỉ định đốt đống áo giấy. Sư phụ đứng trước bàn tạ khấn vái một lúc thì cho hạ lễ xuống, dặn dò cái gì đó rất kỹ. Hai thằng sợ lộ không dám lại gần, cho nên chẳng nghe rõ được. Chỉ thấy sau khi sư phụ dứt lời thì mặt ai nấy cũng giãn ra. Có người thở phào nhẹ nhõm, bắt tay ông lia lịa. Có vẻ thầy vừa tiến thêm một bước quan trọng trên cái con đường về làm rể nhà này rồi. À, trời ơi, bà Hoa ơi, sao vậy? Cô dậy! Tiếng la thất thanh vang lên từ chỗ cây đa, làm tôi với thằng Cát giật mình, nhanh chóng áp sát. Người phụ nữ lớn tuổi lúc nãy đứng thấp nhang, bỗng nhiên bây giờ ngồi bệt xuống đất, ôm chặt cái bàn cúng, lắc lư qua lại như một con rối bị giật dây. Luồng khói đỏ trong miệng giếng đã biến đâu mất tiêu. Chẳng lẽ nào... Hàng xóm nghe động cũng ồ ạt ùa ra, nhưng chứng kiến cảnh tượng kỳ dị đó khiến cho ai cũng chùng chân, đứng né ra vài ba thước. Nhóm người đứng sát cây đa hoảng loạn, nép vào nhau mà run rẩy. Nè, mày có đem theo bộ không? Không, đợi đó đi, tao về lấy, chắc chắn là bị ma nhập rồi. Nè, nó nhỏ thôi, về giác cái ba lô ra đây. Hiện tại trong người không có gì để có thể khắc chế được, nên tôi đành bất lực đứng cảnh giới mà thôi. Theo kinh nghiệm thì nếu vong có mượn xác nhập hồn cũng sẽ không dẫn hồn đi nhanh như vậy được. Nếu như không hợp tuổi, hợp mạng hay ma thuật không đủ mạnh. Tình hình hiện tại, người phụ nữ vẫn chưa mất hết kiểm soát, nên tạm thời cấp độ nguy hiểm chưa cao. Trời ơi, bà bị sao vậy? Nè, đỡ bà dậy đi chứ. Không biết nữa, tự nhiên đang đứng cúng, vừa nói chuyện với tôi xong cái ớ rồi dậy luôn hả? Tôi sợ quá. Nè, ai vô đỡ bà dậy đi. Với lại báo công an đi nhanh lên. Nè, mọi người lùi ra. Đãi vô, nhanh lên. Hả? Ê, sư im, đãi vô nhanh lên. Ê, con không có mắt đây. Sư phụ từ đâu chạy tới, ném cho tôi cái chai bắt tiểu vô. Thú thật là tình thế như thế này không thể nào nặng ra một giọt nữa. Phần nào cũng thắc mắc cái yêu cầu kỳ quặc đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thầy đã xông tới, dùng bùa trấn âm đốt lên, rồi nhúng cái phần cháy đó vào lon gạo dùng để cắm nhang lên trên bàn cúng, hất thẳng vào người phụ nữ lớn tuổi kia. Nè, mấy đứa nhỏ có ai mắc tiểu không? Có tù nè. Một ông cụ râu ria quắc thước xung phong lên, tính kéo cái khóa quần xuống, làm cho mấy bà trung niên mắc cỡ quay mặt hết đi. Tôi với sư phụ cũng phải nhịn lắm mới không bật ra tiếng cười. Thầy giơ tay cản lại nhưng không nói lý do. Lúc này người phụ nữ lớn tuổi không còn co giật nữa, tuy nhiên đã bất động hoàn toàn ở bên cạnh cái màn cúng. Tôi cần nước của nước tiểu đồng tử đó. Tôi là đồng tử đây mà. Ông cụ kia nhanh chóng kéo quần xuống, giật cái chai trên tay của tôi rồi tiểu vào bên trong. Toàn bộ chị em phụ nữ ồ lên rồi hoảng hốt quay mặt đi. Phải nói là gừng càng già càng cay. Cái miệng chai không có dựa cái ống Phi 21 của ông thì phải. Khó khăn lắm mới nhắm trúng mục tiêu để nước không chảy ra ngoài, gây lãng phí. Xong rồi, đây nè. Sư phụ chộp lấy chai nước tiểu, hất thẳng vào người phụ nữ kia. Chưa đầy một cái chớp mắt, bà ta bất ngờ co giật dữ dội. Khói đỏ từ đâu bốc ra nghi ngút. Đây chắc chắn là âm khí rồi. Nó nhanh chóng bị hút vào bên trong cái giếng. Khoan đã, nếu như có tác dụng thì đích thị ông cụ là đồng tử hay sao? Nhẩm đoán phải hơn 70 năm không nếm mùi đàn bà. Trời ơi, kinh điển thật. Nè, bà Hoa ơi. Thôi, mọi người bình tĩnh đi, đừng có lại gần. Bà ấy đang tự điều hòa khí trong người lại đó. Bà Hoa nôn thốc nôn tháo, nhưng chỉ toàn là nước bọt thôi. Mãi gần 10 phút sau mới choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi người có mặt cũng hoang mang chưa hiểu chuyện gì hết. Tuy nhiên thấy bà tỉnh lại, liền nhìn sư phụ với ánh mắt trầm trồ, nửa nghi ngờ, nửa thán phục. Nè, bà có sao không vậy bà? Bà Hoa à, bà ơi sao vậy? Tôi không biết nữa, nhức đầu quá. Ủa, sao ướt hết vậy? Khai quá. Nè, nhà chị ở đâu? Nhờ ai dìu chị ấy vô nhà đi, rồi tôi sẽ giải thích cặn kẽ sau. Cái giếng này không phải đơn giản đâu. Thì cha bà Hoa là láng giềng sát bên nhà cô Mai. Chồng con bà đi đâu mới vậy, hay tin thì liền quýnh quán chạy sang dìu vô. Mọi người cũng theo sau rất đông. Lúc này thằng Cát cũng vừa có mặt, đi lấy đồ nghề mà như nó, mà đẻ hai lứa còn kịp. Trời ơi, đi đâu lâu vậy mày? Bông gọi tao á. Nè, cái chuyện này mà để lọt tới tay sư phụ á, bữa nay Trầm có bông cúng cho mày luôn đó. Ủa, mà sao đi đâu hết trơn rồi? Ai cứu bà rồi hả? Sư phụ dai, trà trộn vô trong á, coi tình hình sao đi. Nãy giờ chắc cô Mai cũng phát hiện ra sự có mặt của tôi, nên không cần phải che giấu gì nữa. Tuy nhiên vẫn phải án binh bất động, đợi lệnh từ sư phụ. Cái giếng đã quay lại trạng thái bình thường. Đám vong hồn thấy động cũng đã biến đi đâu mất tiêu. Chỉ còn vài khắc nữa, cho nên chắc đã đi kiếm lộc ở chỗ khác rồi. Bà Hoa gần như đã hoàn hồn, ngồi trước khiên xoa xoa ngực thở lên hổn hển. Mọi người xung quanh vẫn đang rất tò mò, trong khi sư phụ lại nhìn bà chăm chăm. Có lẽ ông đang đợi bà tường thuật lại mọi việc trước khi nương theo đó mà gỡ từng nút thắt ra. Tôi không biết nữa. Tự dưng vừa thắp nhang xuống, cái đầu óc nó ong ong khó chịu lắm, như có ai đó nói ở bên tai vậy đó. Rồi không biết trời trăng mây gió gì luôn. Tỉnh dậy thấy người ngợm dậy rồi. Sư phụ nghe xong liền gật gù, rồi thuật lại toàn bộ sự việc và nguyên nhân gây ra cái mùi khó chịu trên người bả. Cụ ông chủ nhân của dòng nước cũng đứng gần đó, nghe nhắc đến liền giơ tay như đại biểu chào vậy. Có lẽ ông đang hãnh diện vì sự đồng tử của mình. Còn bà Hoa quay sang, mặt đỏ bừng đi từ lúc nào. Chồng con của bà cũng lẳng lặng lắc đầu quay đi, nhưng có vẻ sự lo lắng đang hiện rõ lên khi sư phụ nhắc tới ma quỷ. Ủa, mà sao tôi thấy ông lạ lắm? Chắc không phải người ở đây hả? À, Đó là bạn của em đó anh Tứ. Đây là anh Bãi, thầy phong thủy bạn của em trên thành phố đó. Nghe tới đó, mọi người liền ồ lên một tiếng rõ to. Có lẽ sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ hành động khi nãy của sư phụ, rồi bà Hoa hoàn tỉnh lại, làm cho tất cả ngạc nhiên và thán phục tột độ. Sư phụ vẫn giữ thái độ bình thản. Tôi biết tính ông không thích phô trương hay vì người khác tân bốc mà tự cao. Ông là người luôn tuân theo tôn chỉ của tông môn, lấy thành quả để thiên hạ tự định danh cho mình. Thầy ơi, vậy vợ tôi có làm sao không thầy? Đúng đó thầy. Hồi nãy tôi thấy bà giật giật lên ghê quá. May mà thầy tới kịp đó. Mà cái giếng đó nó linh lắm. Sao mọi người còn ra đó ban đêm làm gì? Xưa giờ có ai dám tới giờ đó đâu. Không phải, nhưng mà tại là thường thường 14 á, tôi đại diện sớm ra cúng cái giếng với cây đa. Mà hôm qua lưu bu quá cho nên bữa nay bây giờ mới cúng. Mà giờ đó tối á, tôi sợ cho nên mới rủ bà Hạ, ông Tường ra đó cùng với mọi người. Nhưng mà không ngờ lại như vậy. Bây giờ nói thiệt cái tôi sợ quá. Khoan đã, cái lễ cúng đêm 14 là do ai đặt ra vậy? Hay là mọi người tự phát tâm mà cúng thôi? Là do người trong xóm chung quỷ vô, rồi trích ra mỗi người một khoản. Có cái khoản cúng rậm cho xóm nữa đó thầy. Tháng nào cũng cúng vào ngày 14 hết. Thường thường thì vong hồn không có sự mưu cầu nào thái quá hết. Người trần soạn ra thì hưởng, không có thì thôi. Nhưng mà đã cúng thì phải cúng cho đều. Đừng có ngưng giữa chừng sẽ làm cho họ hụt hẫng, rồi mình mang theo cái tội. Tuy nhiên xưa nay tôi hành đạo đó, chưa nghe chuyện cúng rằm trễ một ngày mà bị hành như vậy. Vong hồn giấc dưỡng ở đâu cũng có, ta mời là mời chung. Xung quanh cũng không có miếu thờ, làm gì có chuyện độc tôn. Cho hỏi cái có tai nạn nào nghiêm trọng mà xảy ra ở cái giếng này không? Như là té xuống chẳng hạn. Có đó. Hồi năm ngoái, mọi người có nhớ cái vụ thằng nhỏ mà con vợ chồng thằng Tiến bị té giếng không? Rồi con của bà Hoa đu dây xuống cứu lên luôn chứ đâu. Kéo cậu nhỏ lên á thì miệng ngậm toàn là cứt trâu. Mới năm ngoái nè. Mà hình như đúng là ngay ngày rằm tháng này luôn đó. Tôi cũng nhớ là từ sau cái vụ này, mọi người mới đồn là có ma da ma dấu ma đồ gì đó. Rồi cả xóm mới chung quỷ trích ra cúng rằm mỗi tháng. Sau này thì vợ chồng thằng Tiến cũng chuyển nhà đi luôn. Trước khi đi còn mời thầy về cúng từ trong nhà, cúng ra tới cái giếng, rồi lại ở dưới gốc đa rồi mới đi đó. Nghe tới đây, thầy quay sang nhìn anh con trai của bà Hoa chăm chăm, làm cho mọi người có phần sợ hãi. Nếu tôi đoán không lầm, sự việc hôm nay có liên quan tới biến cố xưa cũ, và bà Hoa đang gánh thai con trai mình một chuyện. May mà sư phụ có mặt kịp thời, nếu không chưa biết có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nữa. Có điều suy đoán là như vậy, nhưng điều cốt lõi bây giờ là xác minh xem hai sự việc có liên quan tới nhau hay không, có cùng là một vong hồn ngạ quỷ gây ra hay không, thì vẫn là một bài toán khá khó. Năm đó đó, chúng ta có thể nói như vậy. Có thể là thằng bé bị ma dẫn đi, nhét phân trâu vô miệng rồi kéo xuống giếng để mong đoạt hồn. Tuy nhiên chắc do mạng lớn hay là gia tiên đưa đẩy mà cậu nhỏ này phát hiện kịp ra rồi cứu vớt lên. Nhưng mà điều này vô tình đụng chạm tới kẻ khuất mặt, gọi là hớt tai trên đó. Nên có thể vong hồn hay ngạ quỷ dưới giếng đó mới nung nấu ý định trả thù. Nó không hại được cậu thì sẽ nhắm đến từng người thân trong gia đình của cậu. Còn nếu như lý do đơn thuần là cúng sai ngày mà nó nhiễu quấy, xâm phạm thân thể của người dương, thì tội nghiệp còn nặng hơn, cần phải trừng trị thẳng tay. Vong linh ngạ quỷ giấc dưỡng ở đâu cũng có, tâm địa hiểm ác hay ngay thẳng khó mà tỏ tường được. Tuy nhiên chỉ cần âm dương cách biệt, đồng cảm với nhau qua làn nhang khói, thì không có cái gì trái đạo nghĩa hết. Còn việc mưu cầu danh vọng, đánh đổi bằng lộc âm, tương tác với nhau bằng lòng tham, thì dù người trần hay vong hồn ngạ quỷ cũng không tránh khỏi được nghiệp chướng đâu. Sư phụ vừa dứt lời thì không khí trở nên trầm lắng hơn. Có lẽ mọi người đang chiêm nghiệm lại những gì mà ông nói ra. Đúng, nếu như chỉ tìm tới nhau bằng lòng tham thì sẽ có ngày phải gửi lời tiễn biệt nhau qua làn khói nhang mà thôi. Bây giờ có cách nào không thầy? Ở xóm này năm ngoái đã xôn xao lắm rồi. Quanh xóm thì con nít cũng nhiều. Sợ sau này giống thằng nhỏ năm xưa. Hay là chỉ qua đây thì chắc tụi tôi bỏ xứ mà đi quá. Cái chuyện này đó, cần phải kiểm chứng xem bên dưới có cái gì. Hai sự việc xưa nay có liên quan tới nhau hay không, rồi mới tìm cách gỡ từng nút thắt đi được. Nhẹ thì cảm quá, nặng thì phải đánh cho hồn siêu phách tán, không còn hướng mà siêu thoát. Có một cách để mà kiểm chứng, chính là dùng kế điều hổ ly sơn. Thầy muốn con ra đó làm mồi nhử sao? Anh con của bà Hoa công nhận thông minh sáng dạ thật. Vừa nghe tới đó đã nhanh chóng hiểu ra ý đồ của thầy. Có lẽ thầy muốn người thanh niên này đứng trước giếng để cúng tạ, xin tha cho gia đình, cho bản thân của mình, lựa thời cơ xem có vong hồn hay ngạ quỷ nào xuất hiện hay không, thì lập tức tu phục quá tà thành chánh. Nhưng mà hơi mạo hiểm một chút. Nếu như có thứ gì đó bên dưới mà quá mạnh, hoặc là số lượng quá nhiều, gây khó khăn cho việc khống chế, ma quỷ có thể không cần giải quyết một sớm một chiều, nhưng tính mạng của người trần thì không thể mang ra đùa giỡn được. Tuy nhiên với một người như sư phụ, tôi nghĩ ông đã có kế sách riêng rồi. Đúng vậy đó. Không được đâu thầy ơi. Nè con ơi đừng có nghe, nguy hiểm lắm đó. Lỡ ông không giải được là chết đó con. Xưa giờ có chuyện gì đâu. Mẹ yên tâm đi, không sao đâu. Bữa nay con dặn là mẹ đợi con về rồi cúng luôn mà. Sao mày lại ra đó cúng một mình vậy? Đến nước này tôi cũng xin kể thật cho thầy nghe. Thì ra con trai của bà Hoa có một tiệm cá cảnh nhỏ ở ngoài đường lộ. Nhưng mà kể từ sau cái lần nhảy xuống giếng cứu thằng nhỏ kia, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy có người về đòi mạng. Công việc làm ăn từ đó cũng xuống dốc không phanh. Cá thì hay chết không rõ nguyên do. Có đêm ở lại làm khuya, có cảm giác như có ai đó đang đi lại trong quán. Rồi đèn điện, máy oxy tự nhiên tắt ngốm đi là chuyện thường khi. Đã vậy đúng sau cái rằm đó một tháng, anh chạy xe về ngang qua cái giếng thì tự dưng té ngã gãy tay. Cũng từ đó mà sức khỏe bắt đầu giảm sút, người hay mệt mỏi tím tái thiếu ngủ. Đi khám xin thuốc nhưng không khỏi. Cách đây mấy tuần, tự nhiên anh nằm mộng thấy có ai đó bên dưới giếng bò lên, đứng trước cổng nhà anh mà đòi mạng, đòi trả lại mạng của thằng bé kia. Sáng ra sợ quá mới đi coi thầy. Sau này biết được chuyện năm xưa, ông thầy liền bày cho một cái bàn lễ, dặn là phải thành tâm khấn vái và xin bỏ qua. Vì thời điểm cận với ngày cúng trầm của xóm, phần bà Hoa sau khi nghe kể xong lại sợ con trai mình gặp chuyện không hay, cho nên mới bàn với mấy người lớn tuổi trong xóm dời ngày cúng qua rằm. Thường thì đêm 14 âm sang ngày 15 âm, kết hợp với bàn lễ tạ của con trai bà luôn. Đó, cuối cùng tôi chạy ở quán về nghe tin là chân tay rụng rời rồi. Chắc cái người đó quở mẹ tôi đó, tại vì lẽ ra tôi phải đứng cúng chứ không phải là bà. Không biết là thầy nào mà lại bày cho cái lễ kỳ quặc như vậy. Vong hồn ngạ quỷ đó, bản chất gia chủ không hề thờ cúng, cũng không tường tận danh tính, độ tuổi căn mạng. Nếu mà cứ đặt bàn ra khơi khơi như vậy mà cúng thì cả âm gian nó hưởng luôn, chứ chẳng có riêng gì ai. Đó là một chuyện. Cho còn chưa kể việc cậu làm nó không sai thì không cần phải cúng tạ hay cái gì hết. Nếu là thầy cao tay ấn thì phải đứng ra giúp đỡ qua giải, chứ không phải là chỉ cho con đường vào ngõ cụt như vậy, chẳng khác nào trước quả vào thân đâu. Trời ơi, thầy ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Lỡ nó... Các à, giúp thầy một tay đi. Sư phụ bất ngờ gọi, làm tôi với thằng Cát giật cả mình. Mọi người nhìn xung quanh cũng chẳng biết thầy gọi ai. Chỉ có cô Mai là nhìn hai đứa tôi chăm chăm. Không biết thầy tính làm cái gì đây, khi mà hai thằng tôi mới chân ướt chân ráo xuống tới, còn chưa kịp điều tra hay chuẩn bị sẵn kế sách phong tỏa gì hết. Sư phụ. Đây là đồ đệ của tôi, tài ấn cũng không phải tầm thường. Kế hoạch sẽ như thế này. Giờ tí đó, cậu sẽ cầm nhang ra đứng trước cái giếng, cứ nói về những gì mà mình có liên quan. Cứ hạ mình xuống một chút, xin vong linh quốc mại quốc mặt đừng quấy nhiễu gia đình nữa. Đồ đệ của tôi sẽ đi theo yểm trợ, cầm lấy cái này cất trong người. Sẽ không có vong hồn ngạ quỷ nào mượn xác nhập hồn vô cậu được. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn triệt để thì sau đêm nay mới nắm rõ tình hình, rồi tùy cơ ứng biến được. Phần còn lại là của cậu, cứ suy nghĩ cho kỹ. Chuyện âm khuất mặt khuất mày, tôi cũng không đem ra làm lòng tin gì hết. Tin hay không, đó là chuyện của cậu thôi. Sư phụ đưa cho con trai của bà Hoa một lá bùa trấn âm, rồi kéo thằng Cát lại thì thầm cái gì đó. Dường như ông đang sợ lộ một thiên cơ quan trọng. Nhìn qua biểu cảm hơi sững lại của thằng Cát, thì có vẻ yêu cầu này hơi khó nhằn với nó thì vậy. Tuy nhiên sau một lúc ngẫm nghĩ, nó đã gật đầu lia lịa, hy vọng là không nói một đường làm một nẻo, về nhà không lên mà lại lên đồn. Được rồi, con sẽ làm theo lời thầy, cũng là để cảm ơn thầy chuyện cứu mẹ của con. Mẹ đừng lo, không sao đâu mà. Lúc nãy thầy còn cứu mẹ đó, mọi người đây chứng kiến hết mà. Con cũng muốn giải quyết cái chuyện này được, chứ mà cả năm nay con mệt mỏi lắm rồi, sức khỏe giảm sút, làm ăn thì không có ra gì hết. Vậy thôi, ráng cẩn thận nha con. Chồng bà Hoa đứng bên cạnh liên tục xoa tay cho vợ, nhìn cậu con trai với ánh mắt xót xa. Có lẽ trong thâm tâm ông vẫn bán tính bán nghi, nhưng vì hệ quả lâu dài đành phải ngậm ngùi im lặng để con trai của mình đương đầu với hiểm nguy. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, dễ lý giải mà thôi. Phàm những chuyện trước mắt, sự thật còn đôi lúc bị bóp méo, thì huống hồ gì một cái việc khuất tất. Chỉ có nghe mà không có nhìn. Bởi vậy mới nói, cái quan trọng nhất giữa cõi âm và cõi dương, đó là lòng tin. Nếu không có lòng tin, dù nghiệp chướng có nặng nề tới đâu, người ta cũng sẽ trách cho định mệnh, cho duyên số, mà đâu biết rằng chính bản thân mình đã tạo ra cái định nghĩa đó. Thôi được rồi, bây giờ mọi người về nhà đi. Từ đây cho tới rạng sáng mai, ai không có việc gì quan trọng thì đừng nên ra ngoài. Nhất là dặn dò mấy đứa nhỏ cho cẩn thận. Sau chuyện này tôi sẽ xin thổ thần ở đây cho lập một cái miếu thờ nhỏ. Mỗi rằm hay cuối tháng đó, chồm sớm trích quỹ mua một ít lộc, đặt lên rồi nhang khói cho đủ đầy, để nhẹ nhàng yên bình nghe. Vậy có cần nước đai đồng tử nữa không thầy? Không, cảm ơn cụ, cảm ơn cụ nhiều nghe. Vậy thôi tôi về ngủ à. Ê sư phụ, con không ngờ ông là đồng tử luôn á. Chứ, ta cũng vậy. Nhưng mà vì tuổi đã cao, nên ít nhiều nước tiểu không còn thanh khiết như tuổi trẻ. Đặc biệt là trẻ con đó, thì mới phát huy tác dụng mạnh nhất. Chứ, nhưng mà cũng may nhờ ổng mới trục xuất được nhanh như vậy. Thôi mọi người vô trong nhà đi, tôi dặn dò một chút. Đợi mọi người về hết, thầy mới gọi tôi với thằng Cát cùng vào trong nhà của bà Hoa bàn chuyện. Bà đã thay xong bộ đồ, cũng tỉnh táo hẳn ra. Nhờ chồng mình trót nước mời cả ba, cô Mai cũng ở lại. Chắc sợ gia quyến người ta nghi ngờ, có láng giềng ở sát bên tin tưởng hơn một chút. Trăm sự nhờ thầy, thiệt tình cả năm nay nhà tôi gặp đủ thứ chuyện. Ổng thì mới vừa bị tai nạn vừa khỏi đó, bây giờ không có lao động nặng được nữa rồi. Thôi yên tâm đi, đó là trách nhiệm của những người như tôi thôi mà. Sơn à, con lấy bùa trấn âm, trấn yểm toàn bộ cổng ngõ ra vô, tránh trường hợp ma quỷ xâm nhập vô trong nhà. Mặc dù có thổ thần đất đai, ông bà ngự trị, nhưng mà nếu bản lĩnh của nó lớn quá, cũng khó lòng ngăn cản được đó. Ờ, dạ, con biết rồi sư phụ. Rồi mỗi người á, giữ một lá bùa này trong người đi. Qua đêm nay ngày mai, cần làm gì tôi sẽ nói tiếp. Đúng 11 giờ, cậu với đệ tử của tôi ra chỗ cái giếng. Cắt, con nhớ tìm một chỗ núp, sao cho vừa dễ tiếp cận, vừa dễ quan sát, vừa kín đáo. Nếu mà thấy dấu hiệu của âm khí thì lập tức dùng bùa thu phục. Thầy với thằng Sơn á, sẽ đang chỉ âm lộ trấn áp. Còn phương án 2 á, thì thầy nói với con lúc nãy rồi. Nhớ kỹ chưa? Dạ, nhớ rồi sư phụ. Được rồi. Bây giờ còn khá sớm, mọi người nghỉ ngơi đi. Đợi giờ hoàng đạo, gia đình nhớ kỹ lời tôi dặn. Không có chuyện gì thì đừng có ra ngoài nữa. Dạ, trăm sự nhờ thầy. Trăm sự nhờ thầy mà. Đúng 11 giờ, tôi với sư phụ tập kết ở bên nhà của cô Mai. Vì hướng này có thể nhìn rõ ra chỗ cái giếng. Thằng Cát thì mon men xuống bờ ruộng, còn con trai của bà Hoa theo lời bắt đầu di chuyển tới chỗ cái giếng. Trời về khuya, không khí trở nên âm u lạnh lẽo vô cùng. Lớp sương mờ bắt đầu bao phủ, tiếng côn trùng kêu râm ran cả một góc trời. Chốc chốc những đàn cò đêm lại bay dậy, tiếng vỗ cánh phành phạch kết hợp với tiếng kêu của lũ cú mèo xé toạc cả màn đêm, nghe vừa rợn rợn vừa u uất. Hình như có biến sư phụ ơi. Con trai bà Hoa vừa thắp nhang lên vừa khấn, thì từ trong miệng giếng từng làn khói đỏ nghi ngút tỏa ra. Sư phụ đưa tay lên tra dấu im lặng. Có lẽ vì trong người cậu ta có bộ trấn âm nên chưa có gì đáng ngại. Thời điểm hiện tại rất quan trọng, cốt lõi là phải xác minh cho bằng được cái thứ kỳ quái gây ra vụ việc của thằng nhóc năm xưa và việc của bà Hoa khi nãy, cũng như biến cố và hiện tượng lạ mà con trai của bà gặp phải. Gần 5 phút trôi qua, làn khói đỏ càng lúc càng dày đặc hơn, dường như nó đang cố tình vây lấy anh ta. Với đôi mắt đã được khai nhãn âm dương, tôi cảm thấy rõ sự tương phản giữa âm dương khí trong một đêm khuya đầy tĩnh mịch. Vùng sáng trực trước mặt như thể khẳng định cho sức mạnh không hề tầm thường của kẻ sở hữu nó. Là một con quỷ lâu năm, bản lĩnh không phải tầm thường đâu. Sư phụ vừa dứt lời tiên đoán thì ngay lập tức làn khối đỏ dày đặc đó đã cho câu trả lời bằng việc tụ lại một khối và dần dần hình thành nên tướng chi và ngũ quan, không sai lệch một chút nào cả. Trước mặt hiện lên sừng sững một con quỷ đỏ trực, thân thể như ngọn lửa hừng hực, cùng với đôi mắt sắc lẹm và biểu cảm đầy sự chết chóc ghê rợn. Con trai bà Hoa vẫn không hề hay biết gì, tiếp tục cầm nhang đứng khấn theo lời của sư phụ. Cậu ta bắt đầu di chuyển tới sát bên cái miệng giếng. Phía bên kia đường, tôi thấy có một cái bóng đen. Nếu đoán không lầm thì đó chính là thằng Cát đang áp sát dần tới. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng dưng con trai của bà Hoa ngồi thụp xuống đất. Con quỷ nhanh như cát nhập vô. Thằng Cát cũng cùng lúc xông tới, nhưng không thể cản kịp. Bản lĩnh của nó mạnh tới nỗi khắc chế được cả bùa trấn âm hay sao? Không ổn rồi. Tôi tính lao lên trấn áp thì bị sư phụ ngăn cản. Sư phụ. Sư phụ ra dấu bình tĩnh, từ từ tiến sát tới. Lúc này hàng xóm nghe động đã lác đác có vài người ra xem. Vợ chồng bà Hoa nãy giờ ở trong nhà cô Mai cũng sốt ruột không kém. Chứng kiến cảnh tượng đó lại có thêm chút mất bình tĩnh. May mà người nhà cô Mai cản lại kịp thời. Hình ảnh trước mặt đích thị là y chang sự việc mà bà Hoa gặp phải lúc sớm. anh con trai xếp bằng ngồi chiếm trệ dưới đất, mắt trợn tròn trắng dã, nhưng cái đầu lại không ngừng chuyển động theo hướng đi của sư phụ. Ông vừa dừng lại trước mặt thì bỗng dưng một điệu cười thè thé vang lên. Vong linh là ai? Sao lại dám mượn xác nhập hồn? Nếu không khai báo ta đánh hồn siêu phách tán đó. Đánh đi, đánh đi. Giọng nói ồm ồm khàn đặc vừa dứt, cũng là lúc anh con trai nôn thốc nôn tháo ra một chất gì đó đen thui, bốc mùi hôi thối nồng nặc, làm cho mọi người đứng ở xa cũng phải nhanh tay bịt mũi, nhổ nước bọt. Sư phụ vẫn bình thản như đã lường trước được, chậm rãi quan sát nhất cử nhất động. Nó cướp hồn của ta, chờ đúng ngày đúng khắc. Ta không đòi được mụ kia thì phải đòi nó mà thôi. Cướp hả? Ai cướp cái gì của ngươi? Ông biết rồi còn hỏi sao? Mụ kia tỉnh lại trước sau gì không kể, ông còn phải hỏi chứ. Ta đợi thời khắc này lâu lắm rồi, không bây giờ thì ta cũng hại từ từ cho tan gia bại sản, rồi mới dẫn hồn từng người một đi, không ai thoát được đâu. Ông có cao tay ấn cỡ nào thì cũng giúp được ngày một ngày hai, có cứu nổi cả đời hay không? Đừng nghĩ ba cái đạo thuật lớn đó mà dọa được ta. Ta chỉ thích kẻ đồng tử, chứ không mụ kia không thoát dễ dàng như vậy đâu. Ta trú ngụ ở đây đã lâu, từ thời ông cố ông tổ của lũ chúng mày mất vào đúng ngày rằm tháng 6 âm lịch, không ai thờ cúng, nên đúng ngày giỗ ta phải hấp thụ dương khí của một kẻ đồng tử để duy trì âm khí. Nó dám cướp của ta thì hôm nay ta phải đòi lại. Người không thấy làm như vậy đó là trái luân thường đạo lý hay sao? Thân đã nhúm đầy tội lỗi, đừng để nó tiếp tục nhơ nhuốc nữa. Thứ người cho là sai lại chính là cái sai của mình. Cậu ta cứu mạng một thằng nhóc cũng chính là trước bớt cái nghiệp cho người đó. Đạo lý ta nghe nhiều rồi, ông không phải ngu nên chắc hiểu ta làm những cái này là vì đạo lý gì mà, đúng không? Khoan đã, được rồi được rồi, người nói cũng có lý, đừng hành nam trận kia. Bây giờ hồn đổi hồn là được phải không? Đó, đó mới là đạo lý của ta. Cái gì của ta là của ta, còn không thì phải trả lại cho ta một thứ tương đồng. thầy ơi. Nghe tới đó, hai vợ chồng bà Hoa cùng với gia đình cô Mai cũng hoảng hốt chạy ra. Sư phụ quay lại kẻ gật đầu với cô Mai, hàm ý trấn an mọi người. Nhìn nét mặt của thầy, có lẽ ông đã có kế sách riêng. Chứ với địa vị của mình, không bao giờ cho phép bản thân nhún nhường trước tà đạo được. Được rồi, nhưng mà ta có điều kiện. Nam trần này chỉ còn cha mẹ là nơi nương tựa. Nếu như ngươi đoạt hồn cậu ta, ai chăm lo cho họ? Như vậy nghiệp còn chồng thêm nghiệp đó. Hay là như này đi, ngươi đổi đi, đổi hồn cậu ta bằng đồ đệ của ta, được chưa? Hả? Sư phụ? Tôi giật bắn cả người khi nghe lời đề nghị của sư phụ. Chuyến này ông tính cho hai thằng siêu thoát luôn hay sao? Mọi người xung quanh cũng sửng sốt tột độ, ngơ ngác nhìn nhau. Chính bản thân còn chẳng hiểu thầy tính làm cái gì. Vừa liếc qua, tôi nhìn thấy một nụ cười mỉm bí ẩn của sư phụ. Con quỷ nghe lời đề nghị bất ngờ cũng đăm chiêu suy nghĩ. Nó không hề dễ đối phó một chút nào. Cái đầu liên tục lắc lư qua lại như đang tính toán, mưu mô kế hoạch gì đó. Ờ, cũng được đó, đệ tử của ông đâu? Các à, con ra đây. Dạ. Tôi không ngờ người huynh đệ chí cốt của mình lại đón nhận chuyện này một cách bình thản và có phần chủ động như vậy. Nó khoan thai bước tới bên cạnh sư phụ, hất hàm nhìn thẳng về chỗ anh con trai của bà Hoa. Các à, con mang bệnh nan y trong người, cũng không sống được bao lâu nữa. Thôi thì cứu một mạng người như say bãi tòa tháp đi. Con giúp ta nghe con. Dạ, cho con ôm thầy một cái cuối cùng được không? Sơn ơi, tao ôm mày một cái nha. Chuyến này một đi không có trở lại. Mày nhớ chăm sóc sư phụ thiệt tốt. Tao mà biết mày làm cái gì sai trái, tao hiện hồn về bóp cổ mày đó. Mặt tôi đận thối ra không hiểu cái gì hết, ngơ ngác đón nhận cái ôm đầy ấm áp của nó. Mọi người không dám bàn tán gì, không khí trở nên im lặng tới đáng sợ. Không lẽ bây giờ tôi đọc kinh Địa Tạng để tiễn thằng Cát một đoạn hay sao? Qua đây, qua đây đi. Cát à, tôi qua đó đi con. Dạ. Thằng Cát vừa tiến lại gần thì ngay lập tức thân thể con trai của bà Hoa lắc lư dữ dội. Từng làn khói tỏa ra nghi ngút trước khi mất hút vào bên trong người của thằng Cát. Và nhanh như cắt, sư phụ xông tới dùng bùa trấn âm, dán một lá vào ngực, một lá đốt cháy ném thẳng xuống bên dưới giếng. Bị dính đòn bất ngờ, con quỷ điên tiết vùng tay định trả đũa. Sơn, đang chỉ âm lộ. Tôi dọc ra phía sau, ném cũng chỉ âm lộ qua cho sư phụ, siết chặt lấy hai tay của thằng Cát. Bản lĩnh của con quỷ này thực sự ghê gớm lắm, chỉ vài cái lắc người nó đã phá vỡ được vòng vây. Bên dưới giếng khối đỏ bốc lên, sư phụ gật đầu tâm đắc, lấy bát quái trong người ra dương về phía trước mà hô lớn. Cát, đái, đái đi. Dưới đũng quần bắt đầu nước chảy ra lênh láng. Thằng Cát trùng mình lên mấy cái, rồi bỗng nhiên la hét tỏ vẻ đau đớn. Sư phụ thừa cơ áp thẳng cái bát quái lên ngực, rồi hô lớn: Sơn, chạy ra sau cái giếng lấy chai nước tiểu, đợi ta xuất dòng ra, lập tức tạt thẳng vô người nó. Tôi vẫn còn đang hoang mang không biết nước tiểu ở đâu mà có sẵn. Nhưng tình thế cấp bách, nếu bây giờ hỏi nhiều, rất dễ ăn cái bát quái vô trong miệng. Quả nhiên vừa dòng ra phía sau, đã thấy cái chai nước vàng khè nằm ở đó. Tạt đi, nhanh lên, giữ lại một nửa đổ xuống giếng. Con quỷ chống trả quyết liệt, nhưng dường như phần chân đã đứng không vững nữa. Thằng Cát vừa quỳ xuống, sư phụ lập tức tống thẳng cái bát quái vô trong ngực. Khói đỏ tỏa ra nghi ngút. Con quỷ nhanh chóng hiện nguyên hình, la hét đau đớn. Chỉ chờ có như vậy, tôi tạt thẳng nước tiểu vô người nó. Nhưng có lẽ hơi mạnh tay nên văng một ít lên mặt sư phụ. Sư phụ con... Không sao, đổ hết xuống giếng, nhả lên. Con quỷ quằn quại thét lên từng tiếng, thân thể của nó bắt đầu loang lổ rồi nhạt dần đi. Sư phụ hạ bát quái, đốt bùa trấn âm ném thẳng vào nó. Lột quần áo của cậu thanh niên kia ra. Thầy ạ. Sơn, nhanh lên. Xong rồi sư phụ. Đốt lên ném xuống giếng. Ông ta trả lại cho người đạo lý. Tạo ra ác nghiệp thì phải hưởng chướng nghiệp. Cái gì của ngươi, ta trả lại đầy đủ cho ngươi đó. Con quỷ khuỵ xuống đất, hướng ánh mắt căm phẫn nhìn xung quanh một lượt, trước khi tan biến vào nền trời xám xịt. Cùng lúc đó, con trai bà Hoa cũng tỉnh dậy. Thằng Cát thì ho lên sặc sụa, có lẽ vì cái mùi nước tiểu nồng nặc thì vậy. Trời ơi, con ơi. Mẹ ơi, sao con... Thôi mọi người bình tĩnh đi, vô bên trong rồi tôi sẽ giải thích cho. Thì ra toàn bộ sự việc chính là sự sắp xếp của sư phụ, thông qua hành động thầm thì với thằng Cát hồi sớm. Chuyện đổi xác là do ông lên kế hoạch, nhưng dặn thằng Cát phải uống thật nhiều nước để tiểu vô cái chai bỏ sẵn phía sau cái giếng. Hèn gì lúc nãy thấy thằng này nó bình thản tới như vậy, một khi mà có biến liên quan tới mình, nó lại chẳng dễ đành đạch như con cá mắc cạn đâu. Đồ đệ của tôi là đồng tử, phàm ma quỷ rất kỹ nước tiểu đồng tử, nên tôi lên kế hoạch trước như vậy. Thiệt ra bước đầu đó, tôi muốn con quỷ nhập vô đồ đệ của mình để nghe đối chất xác minh thực hư rồi mới ra tài phán quyết. Tuy nhiên không ngờ nó lại bản lĩnh cao tới như vậy, khắc chế được bộ âm, mượn xác nhập hồn vào con trai của bà. Nước tiểu đồng tử chỉ có tác dụng cao nhất khi tiếp xúc trực tiếp với thân thể của ma quỷ thôi. Tôi không dám manh động trục xuất nó ra là vì sợ ảnh hưởng tới tính mạng của cậu ấy. Lỡ đầu thấy bất lợi nó dùng thuật đoạt hồn, thì dù có xuất ra được cũng không cứu nổi con trai của bà. Đến cuối cùng thì tôi phải dùng tới phương án 2, đó chính là đổi hồn với đồ đệ. Tôi giả vờ tạo ra sơ hở, biết chắc với tâm địa hiểm ác, nó sẽ giả vờ đồng ý đổi, đoạt hồn đồ đệ tôi xong rồi cũng quay ra đoạt hồn con trai của bà. Nhưng vì đoạt hồn con trai bà rồi thì sẽ bị tôi truy đuổi, nó sẽ nhún nhường đoạt hồn đồ đệ tôi xong, rồi sau này chờ tới con trai bà cũng chẳng có muộn màng gì, thì chẳng phải lợi cả đôi đường hay sao? Tính một mà được hai, vậy cho nên mới có chuyện nó nhanh chóng đồng ý như vậy. Dù bản thân rất xảo quyệt mưu mô, đạt được ý đồ, tôi mới bắt đầu vận dụng đạo thuật, dùng bát quái ngăn chặn sự phát tán âm khí, rồi hét lớn để cho thằng đồ đệ tôi nó hoàn hồn, đái thẳng ra chân, đánh vào yếu điểm của con quỷ. Thằng Sơn thì đợi sẵn, khi tôi trục xuất ra, tạt nước tiểu cho nó. Còn lúc nãy tôi đốt bộ quần áo ném thẳng xuống giếng đó, là để âm khí không còn lai vãng nữa. Trời ơi, ra là như vậy. Gia đình tôi á, hết bị nó theo ám rồi sao thầy? Đúng rồi, từ nay mọi người có thể an tâm mà làm ăn đi. Nhưng mà nè, nghe lời tôi, bàn bạc với làng xóm làm một cái miếu ở dưới gốc đa cạnh giếng. Đừng có đặt bài vị hay thỉnh ai lên hết. Cứ tới rằm hay là cuối tháng đó, gom lại mua một ít lọc, đặt một cái bát nhang, vong hồn cô bác giấc chữa người ta ấm no, thì lại phù hộ cho yên bình, có sức khỏe mà làm ăn. Chứ không họ lai giảng suốt, âm mà lấn ác dương, nặng nề u uất lắm. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm. Quý thính giả vừa nghe xong Giếng Làng Láng Diện của tác giả Ngọc Sơn, là một phần tiếp nối trong câu chuyện hành đạo của ba thầy trò Huyết Tiên Huyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nghe phần cuối, phần kết cục của bộ truyện này nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.